tan chợ, bà mẹ về nhà, nhìn mâm cơm đạm bạc, bà ngạc nhiên hỏi: "Thế món canh chua cua đâu?" Ngài ấp úng: "Khi sáng con mang cua ra làm, thấy chúng nó khóc, con thương quá nên con thả hết rồi mẹ." Vừa đói vừa giận, bà giơ lấy cây đũa bếp gõ cho ngài một cái. Ngài hoảng sợ co giò chạy ra khỏi nhà, rồi đi mãi và xa mẹ từ đó. 30 năm trôi qua, bà mẹ đã già nua. Bà cất một cái quán bán trà dúa cho khách qua lại để kiếm chút tiền sống qua ngày. Một hôm đang bán trà, bà gặp một vị tăng ghé vô quán hỏi thăm gia thế. "Năm nay bà bao nhiêu tuổi?" "Tôi 60 mấy tuổi rồi." "Bà không có con cái gì sao mà phải buôn bán cực khổ như vậy?" Bà than rằng: "Tôi có một đứa con trai mới 12 tuổi, nhưng nó đã bỏ nhà ra đi biển biệt đến bây giờ." Khi ấy ngài biết chắc là mẹ mình rồi, cho nên ngài nói: "Bà đã già mà không có ai nuôi dưỡng, vậy bà có muốn về chùa ở không?" "Tôi già cả rồi, về chùa đâu có làm công quả gì được, mà ăn cơm chùa tổ phước, tôi không dám." "Ở chùa có nhiều việc, người mạnh làm việc nặng, người yếu thì làm việc nhẹ. Nếu đồng ý về chùa, tôi sẽ sắp xếp cho bà làm việc nhẹ, không có tội đâu mà bà sợ." Bà cụ nhận lời vào chùa làm công quả từ dạo đó. Ngày tháng dần qua, một hôm vị tăng đã đưa bà vào chùa dạo trước, có việc phải đi giáo hóa ở phương xa. Trước khi đi, ngài dặn các môn đệ rằng: "Nếu bà cụ mất thì chư tăng cứ tẩn liệm, nhưng đừng mai táng mà phải đợi tôi về." Ngài đi ít hôm thì bà cụ qua đời. Chư tăng y lời ngài tẩn liệm chứ không mai táng. Bà mất hôm trước, hôm sau ngài về đứng trước quan tài bà lão. Ngài thắp hương khấn vái rằng: "Trong kinh Phật dạy, một người con tu hành thành đạo thì cha mẹ sẽ được sinh thiên. Nếu lời nói ấy là xác thực, xin cho chiếc quan tài này bay bổng lên hư không." Ngài vừa dứt lời, chiếc quan tài bay lên không trung rồi từ từ hạ xuống trước sự kinh ngạc của toàn thể hội chúng. Ngài bèn thuật lại thân thế của mình: "Chẳng phải ai đâu xa lạ, mà chính là chú bé thả cua dạo nọ." Kể từ đó, người ta gọi ngài là Hòa Thượng Cua. Như vậy, để cho chúng ta thấy một thiền sư mà vẫn còn thương mẹ. Nhưng cái khéo của ngài là không cho mẹ biết mình là con, vì sợ mẹ ỷ lại mà khinh thường chúng tăng, cho nên chỉ mượn phương tiện trong chùa để ngài có điều kiện chăm sóc, lo cho mẹ tu hành để trả hiếu. Ở miền Trung cũng có vị thiền sư Nhất Định, ngài làm trụ trì chùa Giác Hoàng ở Huế. Nhà vua phong cho ngài làm tăng thống, lãnh đạo tăng chúng cả nước. Ngài nhìn thấy mình được ở chùa êm ấm, đầy đủ tiện nghi, làm đạo được tốt, nhưng mẹ thì không có ai nuôi dưỡng, cho nên ngài xin từ chức tăng thống, về núi Dương Xuân Thượng cất một cái am đề hiệu là An Dưỡng Am, rồi đưa mẹ về đó nuôi dưỡng. Nhà vua thấy ngài có hiếu nên thuận tình cho ngài thôi làm trụ trì chùa Giác Hoàng và chức tăng thống để làm tròn bổn phận hiếu đạo. Trường hợp nữa là sư tổ Liễu Quán. Tổ mồ côi mẹ lúc lên 6 tuổi, thân phụ bèn dẫn đến chùa hội tôn cho thọ giáo với Hòa Thượng Tế Viên. Nhưng theo hầu được 7 năm thì Hòa Thượng Viên tịch, tổ mới vượt núi băng rừng tìm ra Thuận Hóa thọ học với Giác Phong lão tổ chùa Bảo Quốc. Được 1 năm lại hay tin cha già không người chăm sóc, tổ phải trở về nhà, hàng ngày lên núi đốn củi đem về đổi gạo nuôi dưỡng phụ thân. Dù hoàn cảnh gia đình nghèo, đời sống gặp nhiều khó khăn, nhưng tổ vẫn săn sóc cha già chí tình, chí hiếu,